thư viện audio.net. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi truyện đọc kinh dị Giấc mơ lạ lùng qua phần diễn đọc của Dân Ngọc. Chương 7. Ngày thứ 30, Đức từ Hà Nam trở về xem xét lại vụ của Trà. Sáng nay anh đi thật sớm vào công sở công an. Đức tin tưởng lần này Trà sẽ có thái độ khác. Trong người đàn bà ấy, Đức nhìn thấy cái lì lợm gan góc của chị ta. Đức muốn cảm hóa Trà, Trà phải chịu thua, trước hết là tòa án lương tâm, rồi đến pháp luật. Đức vào sở công an, chị công an trực đã tươi cười đón anh. Thật cực khổ cho anh quá, nhưng đây là tin mừng cho anh đó, anh Đức. Đức chào người bạn đồng nghiệp bằng nụ cười đôn hậu. Chuyện gì mà vui vậy anh? Chị vừa được lên lon à? Không, chuyện của anh đấy. Chuyện của tôi có phải là... Anh đón xem, ngồi đi rồi tôi nói. Chà, trông chị vui, tôi cũng vui lây. Có phải phạm nhân của tôi đã chịu cung khai? Anh hay thật đó. Đây là bản tường trình của Trà, và chị Trà muốn gặp anh để nói chuyện gì đó. Vậy ư, chị mau đưa tôi gặp chị ta nhanh lên. Đức xếp dội hồ sơ của Trà vào rồi đi vào phòng điều tra. Đức muốn Trà phải tự miệng chị thú nhận, vì anh thấy những kẻ hở mà Trà dối trá. Trúc có nhận xét đúng, Trà không phải tầm thường đâu. Cô ấy... Cô ngồi xuống đó đi. Đức ngẩng lên nhìn khi một nhân viên điều tra đưa Trà vào. Trà hơi nghiêng đầu, môi mím chặt, vẻ đài cát kiêu sa dường như mất hẳn. Giờ đây Trà là một phạm nhân. Chị ta đưa mắt nhìn Đức rồi cúi đầu. Chị muốn nói điều gì phải không? Dân, điều anh hỏi tôi khai nhận tất cả rồi. Còn một điều tôi muốn nói với anh là nhờ anh nói với anh Hùng, tôi vẫn yêu thương anh ấy và tôi muốn gặp anh ấy. Trà khóc nấc lên. Xin anh tha cho tôi đã dối trá anh và mọi người chỉ vì đời tôi quá khổ, quá bất hạnh. Tôi ghen với hạnh phúc của người khác. Đức nhỏ nhẹ. Nhưng tôi hiểu chị. Nếu chị biết dừng lại sớm hơn cái ước tầm thường nhỏ nhen ích kỷ ấy thì đâu có ngày nay. Tôi hiểu, dù có muộn màng, cái gì không phải của mình thì đừng cố, sẽ không có kết quả. Tôi biết là chị người phụ nữ có sắc có tài, ước gì cái tài cái sắc ấy chị làm điều thánh thiện thì đời đâu như anh nghĩ. Lắm lúc muốn dương ra ánh sáng mà chẳng được. Trà than vãn, cái than vãn của kẻ hối hận muộn màng. Chị có hiểu lúc bị giết Thanh đã đau đớn cỡ nào không, và chồng cô ấy hiểu ra làm sao anh ấy dám sống với người phụ nữ ác tâm như thế. Có phải chị giết cô ấy cách đây 10 năm? Trà không nói mà gật đầu, đôi mắt buồn xa xăm. Chị như nhớ lại một đoạn đời đầy bão tố, một cuốn phim quay chậm đưa Trà trở về quá khứ. Đức ngồi nghe chăm chú, anh thấy trong đôi mắt sắc sảo ấy những giọt nước mắt hối hận thi nhau rơi xuống. Chị ấy đau khổ, chị ấy đang hối hận. Cũng có thể Trà đang khóc cho sự hối hận quá muộn màng của mình. Cuộc đời còn đang đổ xuân tràn, chính mình tiêu diệt nó, biết trách ai bây giờ. Trời chiều buông xuống trên đảo Hàng Nam thật êm ả. Nhìn ra xa mặt trời đang lặn xuống biển như lòng của quả dưa đỏ. Biển nhấp nhánh, muôn ánh vàng, trà vuốt lại mái tóc xoắn tít ống ả của mình đang phấp phơ trong gió. Hùng nhìn cô như ngây ngất, một cô gái đẹp lạ lùng. Hùng quen Trà đã hơn nửa tháng nay. Trà theo sát anh, trao gửi cả thân xác trong ngày đầu gặp gỡ trên đảo. Hùng đi thả lưới trên biển, làn da rám nắng. Mới ra đảo, anh cũng sống vất vả cơ cực như những người khác. Ngài khai phá biến đồi cỏ hoang du thành ruộng, thành vườn, đem lại ra biển kiếm chút cá côn. Hùng đi ngang qua chỗ tú rạm của Hợi, người bạn cùng đi câu mực. Hôm ấy, mưa bão, sóng to, gió lớn, Hợi rủ Hùng về chỗ mình chơi. Trời bão đêm nay, mình ở trên bờ cho chắc ăn, không thể đi được đâu. Hùng lo ngại, vậy là ngày mai ăn rau rồi. Ăn rau thì ăn, anh lo gì? Có một mình em sao lo chi cho mau già? Sao cậu biết tôi có một mình, tôi còn phải nuôi vợ con nữa chứ? Anh có vợ, trời đất, mấy con rồi? Hợi ngạc nhiên, thì có vợ, có con mới ra đảo lập nghiệp. Nếu một mình, tôi cũng không ra đây cực khổ. Hùng tâm sự, với Hợi thật tình. Hợi cười, đùa đùa. Quen anh, bấy lâu, tôi cứ tưởng là anh chưa có vợ, nên định làm mai cho anh một người cực kỳ xinh đẹp. Anh mà thấy, tôi bảo đảm anh mê ngài. Hùng cũng đùa theo. Vậy sao? Uổng quá. Uổng là uổng làm sao? Anh có muốn gặp người ấy không? Hùng cười giả lả. Nghe cậu nói, tôi như hình thấy ngài giai nhân trước mắt mình vậy. Hợi cuộn tròn chiếc lưới. Thôi, ta về, ghé tôi làm chút ấm lòng rồi về. Ừ, đi. Gió biển ào ào, mây cuồn cuộn trôi về dùng dục. Mưa như trút, sóng vỗ ầm ầm. Hai người chạy nhanh vào túp liều nhỏ xíu, nấp dưới một cồn cát to. Ngoài kia sóng gió, ở đây yên tĩnh quá, cả hai ướt như chuột lột. Hợi đưa Hùng bước vào bên trong, cất tiếng gọi. Chị Trà ơi, Trà có khách của em ghé chơi. Trong ánh đèn mờ mờ, Hùng chợt thấy một thiếu phụ bước ra như từ trong mơ. Anh chưa bao giờ thấy một người đẹp như thế ngoài thanh của anh. Hùng đứng chết trân, quên cả lạnh. Hợi thấy thế liền cười. Anh làm gì? Thế sao không vào nhà? Cậu bảo đó là chị của cậu, hả Hợi? Ờ, quên giới thiệu với anh. Đây là chị Trà, chị ruột của tôi. Còn đây là anh Hùng. Anh ấy đi câu mực với em. Đó, chị làm quen đi. Trà nhìn Hùng như thôi miên. Rồi cô mỉm miệng cười. Nụ cười như hút lấy cả Hùng Hùng. Hùng chào giả lả. Chào cô. Thì ra Hợi có một bà chị. Anh định bảo là đẹp quá. Chợt dừng lại. Sao không nói trước với tôi? Tôi ghé đây không làm phiền Trà chứ? Trà cười, lộ hàm răng trắng đều, đôi mắt chớp chớp như cả bể tình lai láng, làm Hùng đứng ngồi không yên. Cô cất giọng trong veo đẩy đưa. Chắc anh Hùng chê nhà bọn em nhỏ bé, không có chỗ cho anh ngủ tạm đêm qua chứ gì. Nhà của anh xa không? Hôm nào em đến chơi nha. Ồ, hân hạnh lắm. Anh Hùng có vợ chưa? À, có rồi. Hùng nói có vẻ như tiếc rẻ. Hợi chen vào. Em bảo anh ấy lúc nãy phải chi chưa có vợ, em nhận anh ấy làm anh rể. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí, chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn. Trà chẳng những không e thẹn mà lại nói, em nhận anh ấy làm anh rể, còn anh ấy có đồng ý không mới là chuyện đáng nói. Hùng thấy hai chị em hợi vui vẻ, anh cũng định đùa chơi. Cô Trà nói quá, chứ nếu tôi đồng ý, biết người ta có bằng lòng mà chịu. Cả ba cùng cười, Trà nổi hứng. Em bằng lòng ngay, anh Hùng đẹp trai như thế, ai nỡ chê. Cô thật đáo để. Hùng thấy vui vẻ ngay khi được nói chuyện với Trà, một cô gái đẹp sắc sảo, lại vừa thông minh lanh lợi, không e dè. Với Trà chỉ có nói thẳng chứ không e dè ngượng ngập nhút nhát như Thanh. Hùng bỗng thấy thích ngay cô gái này, giây phút đầu gặp gỡ anh như bị tiếng sét ái tình làm siêu đổ một người chồng gương mẫu hiền lành. Hợi để cho hai người ngồi nói chuyện, anh vào trong nướng mấy con khô và đem ra chai rượu nếp. Hợi và Hùng chén tạc chén thù đến nửa khuya. Hùng thấy ngà ngà say, Hợi lăn kềnh ra ngủ. Trà vẫn ngồi đó với anh, hơi men, chánh choáng, men tình ngây ngất. Anh ôm choàng lấy Trà trong tay. Trà đã sống với anh một đêm như thế. Nhìn những gợn vàng vẫn đổ đều trên mặt biển sóng sánh, Hùng thích ngồi bên Trà ngắm mặt biển lúc chiều buông im lặng. Trà nép sát vào anh hỏi nhỏ, anh thấy biển đẹp không? Đẹp. Em thấy hình như anh hơi buồn. Đâu có, ở bên em làm sao anh buồn được? Sao không nghe anh nói gì cả? Thì anh nói đấy. Nói gì? Nói em đẹp, em như một bức tranh mà anh đã ngắm ở đâu quên rồi. Trà hứ lên một tiếng rồi nũng nịu. Anh dối em, đến bao giờ nữa hở Hùng? Không, anh không bao giờ dối em. Ngay từ đầu anh đã bảo là anh có vợ rồi kia mà. Tại em... Trà đứng dậy, cô bước sang một phiến đá, ngồi đối diện với Hùng, nhìn anh trân trối. Em biết là yêu anh em sẽ khổ, em biết trước mà em vẫn không thể cưỡng lại mình. Em chấp nhận khổ rồi mà anh. Hùng lo lắng nhìn vẻ ưu tư trên gương mặt Trà. Anh bước qua phiến đá gần cô, vuốt ve khuôn mặt trắng ngần như tiếc nuối điều gì đó. Trà đẩy tay anh ra. Anh không để em đau khổ đâu. Trà chớp lấy cơ hội. Anh làm cách nào mà em thông khổ? Có phải anh định ly dị Thanh để sống với em chứ? Anh Hùng, em không thể thiếu anh. Anh hiểu cho em. Trà ôm lấy anh. Mặt trời đã lặn xuống biển từ lâu, mà đêm buông dần trong bóng tối chập choạng. Trà như thổn thức, nấc lên nghẹn ngào, làm tim anh đau xé. Hùng biết mình đã đi quá đà, anh phải làm gì khi giữa anh có hai người đàn bà, ai anh cũng yêu quý cả. Bỏ Thanh ư, làm sao mà bỏ được khi Thanh chẳng phạm một lỗi lầm. Gió biển thổi ào ào, tung mái tóc thơm tho của Trà. Hùng gỡ từng sợi tóc quấn vào cổ mình, đưa đôi mắt nhìn ra khơi xa, sóng biển vẫn đổ rì rầm trong đêm tối. Trà thỏ thẻ, anh đã nói với Thanh chuyện ly dị chưa? Hùng cứ vuốt mái tóc của Trà không trả lời, sóng đổi ầm vào nền đá như dội vào lòng anh. Nó cũng đang nổi sóng, Hùng cảm thấy bối rối vô cùng. Tự dưng chuốc lấy đau khổ. Lúc này Hùng mới hiểu nỗi khổ của người đàn ông đào hoa. Anh phải làm sao khi Trà đang thúc giục anh làm chuyện bất nghĩa. Không thể trả lời Trà ngay bây giờ được vì anh đang bối rối chần chừ. Chính bản thân anh chưa biết phải nghiêng về đâu, bởi ai anh cũng không muốn. Thanh hiền lành quá. Hùng nhớ ngay ngày cưới Thanh, gia đình cả hai đều nghèo. Khanh khá đẹp, rất hiền lành, siêng năng. Ở quê, anh thấy cũng đủ sống. Có người rủ ra đảo Hàng Nam để khai phá, đây là vùng đất khá trù phú. Những ngày đầu đặt chân đến đảo, nếu không có Thanh, anh đã quay về đất liền rồi. Thanh chăm chỉ làm ăn, gián khéo, lo cho chồng từng ly từng tí. Nhìn mảnh đất hoang du như rừng, cây cỏ rậm rạp, tùm cao quá đầu người, cỏ gai rợp trời, Hùng ngán đến tận cổ. Thanh động viên và giúp anh lấn cỏ thành vườn, 2 năm trời khai phá đến đâu, Thanh trồng cây đến đó. Những vườn nhãn xanh rờn, cam quýt, mảnh vườn xanh rờn, ngôi nhà mới khang tràn mọc lên. Bên anh, Thanh là một người vợ đảm đang, yêu thương chồng, làm sao anh đành lòng bỏ rơi cô ấy. Sao anh im lặng vậy Hùng? Anh không nghe em hỏi à? Nghe, nhưng sao? Bỏ vợ anh không đành à? Em đoán trước mà, anh tham lam, anh chỉ có quyền chọn một thôi, chọn em hay cô ấy. Hùng lại im lặng một hồi, làm Trà bực mình. Nói đi, sao anh im lặng hoài? Rất dễ làm, mà anh không làm được. Ly dị vợ, có gì khó đâu. Em không khó, nhưng anh khó. Em là tình yêu của anh, nhưng em đến với anh quá muộn. Còn Thanh, anh không nào phụ tình cô ấy. Ngoài nghĩa, anh còn có tình yêu với Thanh. Anh thật tình yêu Thanh, vậy còn em, anh bảo em cũng là tình yêu của anh. Sao lạ vậy, đàn ông các anh, người thích lừa dối. Em đến sao, em đừng bắt anh bỏ Thanh. Không được đâu. Tại sao lại như thế chứ? Anh phải bỏ cô ấy, chúng ta mới có thể sống bên nhau thoải mái. Cứ gặp nhau lén lút như thế này, em chán lắm. Hùng lắc đầu, Trà cứ gặn. Trà mãi, Hùng thấy khó mà giải thích cho Trà hiểu, anh đắn đo mãi. Anh nói đi, vì lý do gì mà anh không thể ly dị với Thanh? Cô ấy đẹp hơn em, tài hơn em, hay giỏi hơn em? Hùng đành nói thật. Em ép anh nói, anh mới nói, từ mấy năm nay, anh cưới Thanh về, cô ấy rất tốt, chưa hề làm cho anh buồn. Thanh từng giúp anh vượt qua những lúc khó khăn nhất. Cô ấy không đẹp hơn em, nhưng cô ấy hiền lành và từng chịu cực khổ mấy năm nay. Theo em, anh có nên bỏ cô ấy không? Nghe Hùng nói, Trà rõ vẻ không hài lòng. Anh nói vậy, nghĩa là anh bỏ em à? Không, anh không bỏ ai cả. Em hãy chấp nhận như thế này, nếu em không muốn mất anh. Không phải anh ly dị. Không, anh phải ly dị với Thanh, nếu anh không đừng tìm đến em nữa. Hùng nhìn thẳng vào Trà, nói luôn. Em đừng buộc anh làm vậy, anh không thể. Nếu em là anh, sẽ xử thế nào? Em sẽ bỏ quách vợ mà theo người tình, vậy mới lý tưởng. Anh cứ sống với một người cũ như vậy không chán à? Nghe Trà thuyết phục mãi, Hùng đâm ra bực. Anh nói là không, em muốn làm gì theo ý của em thì làm. Anh không thể để mang tiếng là kẻ bội dông nghe Trà. Anh sống vì tiếng hay sống vì em? Ở đời có nhiều thứ lắm Trà à, danh tiếng, tình yêu, vợ chồng, con cái. Anh thấy cái nào cũng quan trọng cả. Muốn quyết chuyện hệ trọng, cần phải suy nghĩ kỹ. Em hãy để anh xem lại trước khi trả lời em. Bao giờ, mấy năm nữa, nếu anh không chấp nhận điều kiện của em, thì ta tạm chia tay nhau. Trà, em đừng như thế mà. Anh cũng không muốn sống xa em. Thì các ta tạm đang chia nghe tay nhau. Do Dân Ngọc của thư viện audio.net diễn đọc. Từ từ giải quyết ổn thỏa. Trà, em đừng như thế mà. Trà dùng dằn bỏ đi một bước. Em sẽ không đến với anh nếu anh chưa chịu giải quyết nhanh chóng chuyện của anh và Thanh. Nhớ lời em nói đó. Hùng chạy theo gọi Trà, nhưng cô ấy lủi nhanh vào bóng tối. Hùng thơ thẩn trở về nhà, lòng dạ anh không thể nào yên. Trà trở về nhà, cô tức tối vì lời mình nói chẳng thuyết phục được Hùng. Xem ra Hùng vẫn quý trọng Thanh hơn cô. Trà cảm thấy tự ái và ghen nhầm. Cô có ý định chiếm Hùng làm của riêng. Cô không muốn Hùng san sẻ tình yêu cho Thanh. Trong khi đó, Thanh vẫn chưa hề biết chồng mình đã gian díu với người đàn bà khác. Cô vẫn quan tâm đến anh như thường lệ. Anh Hùng, ngày mai chúng ta khai phá tiếp số cây cỏ gai tiếp ở mé giường. Mình nghe anh. Ừ, mai chúng ta làm. Sao lúc này em thấy anh hơi buồn? Hùng nén tiếng thở dài. Cô ấy tình ý lắm. Thanh sờ trán anh. Không khéo, anh bị bệnh thì nguy. Em đừng lo, anh khỏe như voi mà. Nhưng anh cần lo sức khỏe của mình trước, kẻo bệnh mệt lắm. Ừ, anh lo. Thôi, ta đi ngủ đi Thanh. Dạ. Thanh bao giờ cũng ngoan ngoãn, dịu hiền. Anh cảm thấy thương cô ấy quá. Nếu cô ấy biết anh phản bội, có lẽ Thanh không chịu nổi cú sốc này. Thanh rất yếu đuối, mềm lòng. Cô ấy chấp nhận đau khổ vì anh. Bên Thanh, tự dưng Hùng cảm thấy cuộc sống mình bình yên vô cùng. Cô ấy là một người vợ tốt. Anh cảm thấy xấu hổ khi đã chia sẻ tình yêu của cô cho người khác. Vì một phút yếu lòng, Hùng đã làm cho gia đình mình sóng gió. Sóng gió sẽ nổi lên từ anh mà ra. Hùng nằm giấc tay lên trán. Anh sẽ tự bỏ mối tình dụng trộm bấy nay. Anh phải can đảm lên. Thật ra, anh thấy ở Trà, cô ấy có một cái đẹp làm mê mẩn người đàn ông thôi. Chứ cô ấy chắc gì là một người vợ tốt, một kẻ chung tình. Suy nghĩ cặn kẽ, cứ trăn trở, anh không ngủ được. Thanh thì sợ chồng bệnh, liền lấy thuốc ra, sắc cho anh uống. Cô bảo, anh uống thuốc nam tốt lắm, sức khỏe. Ngài mệt mỏi nên dùng thường. Thôi, em ngủ đi, đừng lo cho anh nữa Thanh à. Anh không sao đâu, vì tính ngày mai làm gì nên anh chưa ngủ. Hay là mình khẩn đến đó thôi. Phía sau cây cối gai gốc, đất đá hoang dại, mọc lan tràn. Bao giờ anh khỏe, anh khai khẩn tiếp bấy nhiêu, đây cũng sống được rồi. Em làm giường thỉnh thoảng, anh mang khô về đất liền, rồi mua hàng về đây, bán tốt lắm đó anh. Vậy mai chúng ta trồng hàng rào, em sẽ xin sứ về trồng, sống như vậy cũng nhàn. Đa mang chi nhiều, thêm mệt phải không anh? Ừ, mai làm ngay, anh sẽ làm theo lời em. Hùng cảm giác rằng Thanh là một cô gái thánh thiện. Cô ấy luôn nghe lời anh. Thanh muốn anh bảo bọc cuộc đời cho mình. Cô ấy chẳng còn ai là người thân ngoài anh. Hùng đã quyết anh sẽ xa rời Trà vĩnh viễn. Anh tin là mình quyết định đúng. Nếu không, Có sự việc ấy xảy ra thì Hùng vẫn sống mãi bên Thanh, không ai cắt rời họ được, chỉ có cái chết. Đúng như vậy, cái chết. Mấy ngày giận dỗi Hùng, Trà lại nhớ anh và giết. Trà không thể rời người đàn ông ấy. Anh ta cường tráng, khỏe mạnh, trẻ đẹp, lại khấm khá hơn mọi người. Làm sao cô bỏ được? Trà tìm cách khuất phục Hùng. Hợi nhìn chị buồn bã dương sầu, không như mọi ngày. Lấy làm lạ hỏi. Mết anh chàng, đó chi cho khổ. Trà nhìn Hợi chăm chăm. Tại em giới thiệu, chị lỡ yêu anh ấy lắm rồi mà anh ấy không chịu nghe chị. Nghe điều gì? Mới gặp anh ấy, chị đã đòi yêu sách rồi. Trà cười, tính chị là như vậy, muốn gì chị phải lấy cho bằng được mới nghĩ. Thế chị đòi anh ấy điều kiện gì mà ghê quá vậy? Chị đòi... Trà ngẫm nghĩ một giây, anh ấy phải ly dị vợ. Hợi trố mắt nhìn chị mình. Ly dị vợ, anh ấy bằng lòng không? Trà chép miệng thở dài. Nếu bằng lòng thì chị đâu khó khổ như vậy. Hồi xưa đến giờ chị có khổ vì đàn ông bao giờ không tìm được người này thì tìm người khác. Hợi có ý khuyên Trà, nhưng Trà suy nghĩ miên man. Em nói đúng, nhưng cứ bôn ba năm chín bảy nổi cũng chán. Chị muốn tìm một mái ấm gia đình cho đỡ cuộc đời sau này. Anh Hùng là người biết làm ăn, chị em ta có thể nương nhờ vào anh ấy, em thấy thế nào? Em cũng có lý đó, mà ngặt một điều, anh ta có vợ rồi, nên em cũng chẳng biết làm gì bây giờ. Thì chị cứ bám lấy anh ta, kiểu già nhân ngãi mà non vợ chồng cũng được. Trà trừng đôi mắt lên. Không, chị thích anh ấy là của riêng, em hiểu chưa? Ở trên đảo này mới có mấy năm mà vợ chồng của Hùng đã làm ăn khấm khá, sắm nhiều tài sản hơn người ta rất nhiều. Anh Hùng là người chăm chỉ làm ăn nên anh ta khá giả. Tìm một người như thế để nương nhờ đã khó, chị thấy anh ta còn là người rất mực thương vợ con. Anh ấy không chịu bỏ vợ cũng vì lý do ấy, sống có tình nghĩa. Chị nghĩ người như vậy khó tìm. Hợi đưa mắt nhìn chị. Vậy theo chị ta phải làm thế nào cho ổn thỏa đôi bề? Trà cứ thở ra, vẻ mặt căng thẳng lắm. Đâu, em nghĩ phụ giùm chị xem. Chị bảo thế nào, em làm thế đó. Em vì chị mà làm bất kể nguy hiểm, vì bây giờ chỉ còn có hai chị em ta. Em thấy chị khổ, em cũng chịu không nổi. Vậy ha, chị em mình phải tìm cách tách rời vợ chồng ấy ra. Có như vậy, anh Hùng mới sống chết vì chị. Anh ấy sẽ yên ổn bên chị suốt đời này. Hợi tròn mắt reo lên. Chị hay thật, nhưng mình tách họ ra bằng cách nào khi họ như đôi sam biển, có gia đình, nhà cửa, hẳn hòi. Em làm được mới hay. Trước hết, mình chờ đợi thời cơ rồi mới ra tay. Việc này không thể nóng vội, sẽ bị hư hại hết. Hợi cũng biết. Trà nghĩ thế nào? Nhưng cũng căng thẳng chờ đợi. Trà định nói, nhưng cũng không dám. Nhưng hình ảnh của Hùng, khu giường mát mẻ của anh, tài sản của anh, những hình ảnh ấy cứ nhảy múa, bám riết trong đầu Trà, giữ riết lấy Trà, và hình ảnh của Thanh lại sừng sững hiện ra chắn lấy tầm tay với tới của Trà. Trà quyết giành lấy khỏi tay Thanh tất cả. Trà đi tới đi lùi. Hơi bực mình ngẩng đầu nhìn Trà. Chị, tính đường nào ổn thỏa chứ cứ nói đại ra làm gì phải căng thẳng quá vậy? Thì cũng phải tính toán kỹ, việc này rất hệ trọng, mình không thể được phép sai một chút nào dù là rất nhỏ. Hợi đứng lên, bước đến gần bên Trà, ý chờ đợi. Trà quay lại nói nhỏ, chúng ta phải tìm cách thủ tiêu vợ anh ấy, phải làm thôi em à. Trà nói dứt khoát, làm Lợi thoáng giật mình. Bằng cách nào? Em ngại lỡ anh ấy biết thì chết, đã đám hoặc ở tù rụt xương. Trà kéo Hợi vào, ghé sát tai nói thì thầm, em đừng có dội, chuyện này không nhỏ, chị tính kỹ rồi, chị còn có cách duy nhất này mới tách họ ra vĩnh viễn. Lúc đó chị mới yên tâm mà hưởng thụ, chị em mình lo gì không có cái ăn. Hải Hợi gãi đại gãi đầu, nhưng em sợ. Đừng sợ, tất cả chị sẽ sắp xếp và đợi thời cơ mình mới ra tay. Mình thủ tiêu nhanh gọn và đừng để lại dấu vết gì cả, ai mà biết. Giết người lâu ngày vài tháng nó cũng đổ bể, chị không sợ ư? Sợ, nhưng đói khổ sống lang thang bơ vơ còn sợ hơn. Nói cách khác, chị đã quyết rồi, em liệu giúp chị. Hợi gật đầu. Trà dặn dò kỹ rồi đi ra ngoài. Gió di du thổi rạp những đám cỏ cao hơn đầu người. Nơi Trà ở vẫn hoang vu, cỏ gai rộng ngộp. Trà nhìn lại mấy túp lều của người mới đến, đó là những gia đình ngày xưa họ rất nghèo, và Trà không muốn mình sống như thế. Trà mang niềm hy vọng tràn trề, cô quyết định thực hiện một âm mưu. Mỗi tháng Hùng đều về thành phố giao hàng, việc anh đi rất bình thường. Mỗi lần sắp có chuyến đi, Trà đều biết cô gửi anh mua thứ này thứ nọ, chủ yếu là mỹ phẩm. Từ lúc năn nỉ anh ly dị với Thanh đến nay, Trà không nhắc lại chuyện cũ. Cô thỉnh thoảng mới gặp Hùng. Việc Trà không ép buộc anh ly dị vợ làm Hùng yên tâm, anh không bỏ Thanh và Trà. Thời gian sau này dành cho Trà ít hơn, nhưng mỗi lần về thành phố anh đều báo với Trà. Lần này nghe Hùng khoe anh sẽ đi về mua cho Trà nhiều quà, chuyến đi kéo dài mấy ngày, Trà ở nhà chờ anh nhé. Thật ra Hùng muốn đáp lại tấm tình mà Trà dành cho anh bấy nay thôi. Sáng hôm ấy Hùng đi sớm, Trà biết Hùng đã đi, cô chuẩn bị kế hoạch hạ độc thủ. Đêm buông xuống trên đảo vắng, tên gió lùa vào ngoài giường lao sao, ánh trăng mộng sáo treo trên trời dành dành mỏng cong như cái râu liềm. Thanh thường ở nhà một mình, cô không buồn vì biết chồng chăm chú đi làm ăn. Chuyến hàng lần này anh đi nhiều ngày hơn, anh ấy hứa sẽ mua cho Thanh nhiều áo quần chân diện với người ta. Thanh rất ít chú ý đến bề ngoài của mình. Cô đẹp cái đẹp bình dị, đơn sơ, hiền hòa. Hùng không muốn Thanh thua Trà. Cơm nước thật sớm, Thanh định đi ngủ. Chợt có tiếng kêu cửa, một thanh niên giọng lè nhè, có lẽ anh ta uống rượu. Anh Hùng ơi, anh Hùng! Dạ, Thanh lên tiếng. Chàng trai nọ vẫn kêu ôm sồn. Anh Hùng ơi, có nhà không? Anh định trốn tôi hả? Anh em mình đi nhậu một bữa chơi. Thanh mở cửa, ánh sáng từ ngọn đèn sáng rõ. Chàng trai đã ngà ngà say, nhìn Thanh hỏi lớn. Ủa, anh Hùng đâu rồi chị? Em tìm ảnh, chị cho phép em gặp anh ấy tí. Thanh cười dịu dàng. Chú đây là tôi chưa hân hạnh gặp lần nào. Em là... Ôi! Chị biết mà làm gì? Em tìm anh Hùng, định lai rai chút chơi. Anh ấy đâu rồi chị? Người thanh niên dáng ngất ngưỡng, đứng không vững, ngã tới, ngã lui, lừng khừng, rước cửa. Mời chú vào nhà, anh ấy không có ở nhà, vì mấy hôm nữa anh ấy mới về, đi công chuyện xa, còn chú ở gần đây chứ. Thôi, chị nói anh ấy không có ở nhà thật chứ, không có, tôi về. Thanh cười, vì có câu hỏi mà anh chàng này hỏi mấy lần. Đúng, anh ấy không có nhà, hôm nào rảnh, anh về mời chú lại chơi với ảnh. Ờ, không có, xui xẻo, hôm nay xui xẻo, thôi chào bà chị em về, hôm khác gặp lại, em về, chào chị. Thanh nhìn theo, chàng thanh niên đi đứng không vững, hình như chàng trai ấy sai lắm rồi. Thanh nói dối theo, được không chú? Chú đi đứng có chắc không? Trời, tôi đến được thì tôi về được. Chị đừng có lo, mấy thằng sai nó đi đứng vững lắm, không bao giờ. Chàng trai không đi ra cổng mà quẹo trái vào giường. Thành lính quýnh, này chú em, chú gì đó ơi, đường cái ở ngoài này, trong giường mương rảnh, không coi chừng té đó. Thành vẫn đứng ở cửa cần cây đèn lo lắng. Chàng trai vẫn lanh quanh ở hông nhà, không biết đường ra. Đây là đường về, chị tưởng tôi sai hả? Không sai đâu, còn tỉnh chán mà. Anh Hùng ơi, nhậu đi, mình nhậu lai rai chút thôi. Thành ước chừng chàng thanh niên này sai lắm rồi, không khéo chàng ta ra giường lọt dưới mương thì khốn. Thanh định chạy qua nhà kế bên nhờ người giúp, nhưng nhà ấy hơi xa, cô đang rối rắm, chợt nghe quịch một cái, chàng trai đi ra giường, té lăn dưới đất. Trời ơi, đi trở ra ngoài đường đi, đây là giường cây, đầy cây cối ao lạnh, chú té rồi à. Thành chạy vội ra giường, chỉ còn kịp mang theo cây đèn dưới ánh trăng mờ mờ. Thành thấy chàng trai nằm ngã vật ra đất. Thành nhớ nhát nhìn quanh rồi hốt hoảng gọi to, chú em có sao không? Chàng trai vẫn im lặng nằm co tròn cong vấp. Thành cúi xuống soi đèn, chàng trai khẽ rên, ui đau quá. Có sao không chú? Chú sai quá rồi, làm sao mà về? Thanh vừa hỏi đến đó, chị chưa kịp đứng dậy, đã nghe một tiếng bóp đập vào đầu từ phía sau. Thanh chúi xách cây đèn, lằn lòng lóc, đổ ra lón sáng. Thanh ngã ra ngất liền. Chàng trai lật đật ngồi dậy, có tiếng hét, nó ngất rồi, mau giết nó, cho chết luôn đi. Làm sao bây giờ? Nè, đây nè, trồng vào cổ nó, siết nhanh, nhanh nhanh lên. Có tiếng thúc giục, tiếng chân chạy quỳnh quỳnh vào giường, hai bóng đen dùng dây siết chặt lấy cổ Thanh. Một chốc sau, biết Thanh chỉ còn là cái xác. Hai bóng đen ấy dọn dẹp vết dầu loang trên mặt đất, nhìn quanh quất, một người hỏi, chị ta chết rồi, mình làm sao đây? Chúng ta mang nó ra thẳng đường này, đến sát hàng rào, chỗ ấy có cây sứ, cứ dùi sâu dưới đó, nhớ làm cho kỹ nghe. Hai bóng đen lại kéo lê xác Thanh trên đường, họ bỏ cô nằm dài dưới gốc sứ và hì hục đào. Phía bên kia hàng rào là cả một vùng cây cối hoang vu, không có người, không có nhà. Họ tin rằng không ai tìm được xác của Thành. Thành đã bị chôn vùi dưới ấy. Đã 10 năm rồi, chẳng ai biết, chẳng ai ngờ, kể cả chồng cô, ta là Hùng. Điều đó, họ nghĩ đúng, và họ cũng đâu ngờ, có một ngày, người ấy lại trở về, về trong giấc mộng, về bắt họ đền tội, và ngày ấy đã đến với Trà. Sau 5 ngày, Hùng trở về nhà, mang về mấy bộ quần áo cho Thanh. Mới đến cửa, anh đã kêu lên: Thanh ơi, anh về nè. Hùng cứ nghĩ là anh về, cô ấy vui lắm. Lần nào cũng vậy, anh đi xa, cô lo lắng. Anh về, cô đã đứng trước ngõ đó. Sao hôm nay lại vắng tanh? Bước vào nhà, anh càng thấy gian nhà lạnh ngắt. Hình như ở đây không có người. Anh sờ vào bàn, một lớp bụi. Ủa, Thanh đi đâu mà bỏ nhà cửa vắng tan thế này? Từ xưa đến giờ, cô ấy có đi đâu khỏi nhà? Hùng thoáng nghi ngờ, anh quăng đồ đạc xuống bộ đi văn và chạy khắp giường gọi Thanh. Thanh ơi, Thanh, em đâu rồi? Hùng thất vọng, anh vào nhà tìm xem có dấu vết gì khác lạ. Đồ đạc cô ấy không còn đủ, tất cả vẫn y nguyên, không mất mát gì cả. Hùng sợ tái mặt, bao nhiêu hy vọng niềm vui anh mang từ thành phố về một chuyến hàng lời to, bây giờ anh hụt hẫng bấy nhiêu. Thanh đi đâu cờ chứ? Hùng chán nản thở dài, rồi anh đâm ra lo sợ cuống cuồng, chạy đi tìm khắp nơi, mấy nhà ở gần cũng chẳng biết gì hơn. Hùng lại sợ cô ấy ngã bệnh ngã xuống mương, nên nhảy xuống dò tìm cả giường khuấy động lên. Tìm cả ngày vẫn bặt tăm hơi, Hùng muốn khóc, đầu óc anh rối tung rối mù. Giám Thanh, anh cảm thấy mất mát ghê gớm. Cả ngày nay anh tìm Thanh mệt phờ, không thiết gì ăn uống. Trời ngã về chiều, Hùng không biết phải còn đi đâu tìm vợ. Anh ngồi bó gối dưới hiên nhà, căn nhà ấm cúng hôm nào giờ đây anh cảm thấy thật não nề lạnh giá. Thanh đi đâu được cơ chứ? Trong khi mọi chuyện giao thiệp mua bán bên ngoài đều từ tay anh cả, cô ấy chỉ quanh quẩn trong nhà. Hùng lại sợ cô ấy bị ai hại, ăn trộm hay ăn cướp. Nhưng đồ đạc, tiền bạc anh vẫn còn nguyên. Suy nghĩ đến độ qua cả đầu, váng cả óc. Hùng vào nhà nằm dài mệt mỏi buồn bã. Anh thấy bầu trời chiều nay phủ một màu tang thương. Lòng anh đau đớn dài dò. Hay là Thanh biết anh quan hệ với Trà nên giận dỗi bỏ đi? Trời ơi, nếu như thế mình biết tìm cô ấy ở đâu? Nhưng điều Hùng vừa nghĩ ra cũng là tia hy vọng khiến anh nhẹ nhõm hơn khi nghĩ là cô không còn trên cõi đời này. Mai mình sẽ về quê tìm cô ấy. Nếu cần lật cả đảo này, anh cũng đi tìm em, Thanh ơi. Buồn bã, Hùng lại đến từng nhà, có ý dò tìm Thanh. Sau khi đóng cửa nhà lại, trên đường anh gặp Hợi đang đi tới bất ngờ. Ơ, anh Hùng, anh về bao giờ? Sao không đến em chơi? Chị Trà chờ anh. Ừ, mới về, anh định đến, nhưng em đi đâu tối thế này? À, buồn quá, em muốn tìm người lai rai, ai dè gặp anh. Hai người vào quán nhỏ, gian đường, Hợi rủ rê. Anh Hùng, mình làm bậy bạ một chai nha, có mấy con khô mực, em đem theo. Hùng lắc đầu, anh không uống đâu. Ừ, sao vậy, bệnh à, hay bị bà Thanh quận rồi, đến nhà em chơi. Thôi, Tôi đang rầu rúi ruột đây nè. Chuyện gì? Nói em giải quyết cho. Chuyện riêng của gia đình tôi, cậu không giúp tôi được. Hợi tỏ vẻ quan tâm đến Hùng. Chẳng lẽ chị Thanh và anh gây gổ à? Hùng lắc đầu mệt mỏi. Không, cô ấy không gây gổ mà đi đâu mất tích rồi. Tôi tìm mãi, chẳng thấy cô ấy ở đâu. Cả ngày nay tôi khổ sở. Cậu Liễu Thanh có thể đi đâu khi bỏ nhà trống như thế? Hợi trừng mắt nhìn Hùng trân trối. Anh nói, tôi mới dám nói nghe, vợ anh không hiền như anh tưởng. Hùng chộp lấy áo Hợi, làm anh ta giật mình. Cậu biết gì? Cậu vừa nói gì? Cô ấy sao? Hội trở ngại. Em đâu có biết chị ấy làm gì, nhưng chắc chị Thanh biết anh với chị Trà, nên cách đây mấy ngày vô tình em qua nhà bác Bảy có gặp chị ấy đi với một anh chàng rất đẹp trai. Em thấy hai người rất thân mật. Thật không Hợi? Em thấy thật à? Chẳng lẽ em nói dối anh? Em nói dối thì được lợi gì cho em? Nhìn vẻ thành thật của Hợi, Hùng vô cùng thất vọng. Thì ra là vậy ư? Cô ấy ngoại tình. Thanh ơi, sao em làm như vậy hở Thanh? Thấy Hùng rất đau khổ, Hợi mỉm cười chua chát. Bởi vì núi đời là vậy đó. Anh cứ cho là chị ấy tốt, không nỡ bỏ chị ấy. Ai dè chị ấy bỏ anh như trời. Vậy mới nói. Hùng ôm đầu khổ sở. Trong lúc rối rắm, đầu óc của anh không còn minh mẫn nữa. Cái giận lẫn cái khôn. Hùng nhớ lại ngày trước Thanh là cô gái đẹp có nhiều người đưa đón, chỉ vì cô ấy nghèo và cô ấy được mẹ gả cho anh. Hùng tưởng tượng ra chàng trai ấy đẹp hơn anh nhiều, giận run, anh ngồi bệt xuống đất. Anh Hùng, hơi đau mà anh buồn. Anh còn nhiều người phụ nữ khác, đâu phải có mình Thanh là người anh chọn làm vợ. Tôi bị cấm sừng, tôi chẳng hay. Hợi thấy Hùng không nghi ngờ gì lời anh ta nói, chỉ một mực đau khổ. Hợi mỉm cười một mình. Giờ rủ anh đi nhậu cho quên nỗi buồn. Hùng đi theo Hợi. Hợi còn nói thêm. Em thấy là người quá chung tình, tội cho anh thật đó. Cậu nói tội là tội thế nào? Mỗi lần qua nhờ anh, nhờ bác Bảy một số tiền, em đều thấy chàng trai đó ở nhà anh. Em tưởng là anh biết chứ, hoặc là người quen của anh. Tôi và Thanh đâu có quen ai, là chàng trai có chăng là tình nhân của cô ta. Ờ, em hay gặp anh ta ở trên bến, và người đó thường đến nhà lúc anh vắng nhà. Thôi, cậu đừng nói nữa, tôi không tìm cô ta nữa. Tìm làm gì? Chị ấy đã đi rồi. Lúc đó anh tính sao nếu chị trở về? Trước hết em thấy hoài nhưng sợ nói ra anh buồn, em đành nín thinh. Cậu thật là tệ, bây giờ mới nói con đàn bà ấy mà quay về, tôi đuổi đi luôn. Càng buồn Hùng càng uống, hơi men chén choáng, anh muốn quên cô đi. Bởi trong đầu điều anh ghét nhất là bị người khác phụ tình. Thanh đã làm anh đau khổ tột cùng. Hùng giận cô ngoại tình nên quyết không thèm tìm nữa. Từ đó anh yên chí sống với Trà. Hợi về quê sinh sống không biết trôi dạt nơi nào. Thỉnh thoảng anh cũng nhớ đến Thanh, nhưng cứ nghĩ cô đi xa với người yêu, đâu có ngờ rằng cô ấy rất gần anh, đang sống quang lạnh, chẳng mồ mả, chẳng khói hương, ngôi nhà ấm cúng đã bị người khác chiếm, quan hồn giấc dưỡng không tan, Thanh đi tìm người bạn thân của mình, Nhã Trúc. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp đầy đủ truyện audio đầy các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí, chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn. Tin Trà bị bắt vì tội giết người đăng trên báo làm Hùng giật nảy mình. Hơn tháng nay, anh cảm thấy buồn bực trong lòng. Anh trở về quê tìm người thân và cũng muốn dò la tin tức của Thanh. Bấy lâu nay, tuy giận dỗi Thanh ngoại tình theo lời Hợi, nhưng những lúc bên Trà, anh lại cảm thấy mất Thanh là điều vô cùng đau khổ. Có lúc anh nghĩ lại rồi tự vấn lương tâm mình. Nếu biết mình phản bội cô ấy, mình gian díu với Trà, Thanh cứ gặp anh, nói một tiếng, đằng này cô ấy lại trả thù anh. Anh buồn lắm. Có lúc anh nhận ra Trà không phải là mẫu người anh yêu. Hùng thường đi chơi với bạn bè, đi buôn xa, mỗi chuyến nửa tháng lại về, lần này. Trời ơi! Trà giết Thanh, chôn bên gốc cây sứ. Trà và Hợi, hai kẻ giết người, đã âm mưu với nhau để cướp tài sản. Mẫu báo chạy tít trước mắt của Hùng, anh đọc dồ dập và hỏi chị Sen. Sen ơi! Trà! Bà mày đi lâu chưa? Chị Sen bấm đốt tay, nhẩm nhẩm ngước lên nói. Dạ, gần tháng rưỡi. Bà nói đi chút về, làm con trong muốn chết. Đây là những bức thư con giữ kỹ, không biết đưa cho bà hay cho ông. Thư của công an gửi ngày tháng, thư của tòa án. Hùng lẩm nhẩm đọc, anh mãi mê ở dưới quê. Mới có một tháng, mấy mà đời thay đổi nhanh chóng. Ở quê, không ai biết tin Thanh đâu cả. Họ bảo cô chưa về dưới ấy hơn 10 năm nay. Hùng lại đau khổ, ôm đầu. Thì ra, hơn 10 năm nay, anh đã sống với kẻ thù giết vợ, kẻ phá hoại cái hạnh phúc mà anh đang có. Nhưng nếu anh không mê sắc đắm hương, làm gì Trà có thể hại Thanh của anh? Thanh ơi, chính anh đã tiếp tay cho kẻ cướp hạnh phúc của em, giết em. Anh là người chồng vô trách nhiệm. Chính anh đã phá nát hạnh phúc của mình. Chính anh đã làm hại em, Thanh ơi. Hùng đau đớn tột cùng. Anh phải đến gặp Trà dù một lần. Anh giơ nhanh chiếc áo, khoác chạy ra ngoài. Chợt nhớ ra điều gì, Hùng lại chạy vào cầm tờ báo xem kỹ. Người phát hiện ra bộ xương người phụ nữ xấu số bên gốc cây sứ là chủ mới của ngôi nhà chị mua. Hùng phải ra đảo Hàng Nam, phải đi ngay. Anh tất bật chạy đi. Chị Sen thấy chủ hốt hoảng liền chạy theo. Ông chủ, ông chủ, ông đi đâu? Bao giờ mới về? Không có tiếng trả lời, cánh cửa đóng sầm lại. Chị Sen ngồi bật xuống, nành gạch qua. Tiều Hiểu, là thật, mới về lại đi. Có lẽ mình ở nhà một mình, vừa làm chủ, vừa làm tớ, chả sướng chút nào. Hùng đã tìm gặp Đức, anh công an, vui vẻ trao cho anh một gói đồ mà Trà gửi lại cho anh. Vội vã mở ra. Trời ơi, quần áo của Thanh! Anh kêu lên đau đớn. Đức đến gần anh, nói nhỏ nhẹ. Chúng tôi về thành phố tìm anh, chứ không phải tìm chị ta. Nhưng rồi cuối cùng, tất cả đã phơi bày ra ánh sáng. Một vụ án 10 năm, tưởng chừng khoảng thời gian ấy, lớp bụi mờ của thời gian sẽ xóa đi tất cả. Không ngờ có một người phụ nữ thường mơ những giấc mơ lạ lùng. Cô ấy thấy vợ anh đến tìm cô trong giấc mơ và chỉ vào cây sứ. Tôi chả tin điều ấy, và kỳ diệu thay, họ đã tìm ra bộ xương của vợ anh. Chúng tôi đã truy tìm từ bộ hài cốt đó. Tôi cảm ơn anh đã giúp tôi minh oan cho cô ấy. Cô ấy chết oan, tức tưởi khốn khổ 10 năm nay. Thật tôi không thể ngờ. Đức mỉm cười, chỉ về hướng nhà Trúc. Anh nên tìm cô ấy mà cảm ơn. Tôi nghĩ trong vụ án này, anh cũng là người có tội lớn lắm đó anh Hùng à. Anh có phần trách nhiệm trước pháp luật đó. Hùng buồn bã gật đầu. Tôi đã gián tiếp là thủ phạm giết Thanh. Tôi hối hận vô cùng. Bây giờ, pháp luật xử thế nào, tôi cũng chịu, vì tôi nghĩ mình đã mất tất cả rồi. Điều này tôi phát hiện ra từ lúc nghi cô ấy ngoại tình bỏ tôi mà đi. Tôi chẳng còn gì. Sao anh lại nói thế? Hãy đem cô ấy về cho mộ yên mã đẹp, coi như anh giải oan cho Thành. Còn Trà và Hợi, họ làm ác, họ phải lãnh hậu quả đích đáng. Hùng cũng tội cho Trà, anh biện bạch. Anh có thể nào giảm án cho Trà? Cô ấy cũng đáng thương. Đức nhìn anh tỏ ra thông cảm và cười lớn. Ôi, tôi hiểu rồi, cái hiền lành của anh mà anh đã giết chết hai người phụ nữ. Đàn ông không được đâu anh, pháp luật rất công bằng. Trà và Hợi đã lãnh bản án tử hình vì sự giả mang của họ. Anh đừng lấy tình cảm mà xử sự, đôi khi vì tình cảm mà hại mình hại người. Hùng cúi đầu im lặng. Tất cả đã qua rồi, nỗi đau nào cũng sẽ trôi đi. Hùng sẽ cố sống. Ôm mớ áo quần còn mới tinh của Thanh trong tay, anh như còn thấy mùi hương ngày nào của người vợ yêu gần gũi đâu đây. Lòng anh quặn đau. Chào Đức, anh bước ra ngoài như người đi trong cơn mộng du. Sau ngày Trà bị tử hình, một đêm Trúc lại nằm mơ thấy Thanh về. Cô ăn mặc tươm tất, rất xinh đẹp. Thanh mỉm cười với cô, dáng điệu rất vui vẻ. Thanh ơi, bạn hết bệnh chưa? Thanh không nói được. Cô gật đầu, rồi nhẹ nhàng nhìn Trúc. Đôi mắt thật hiền dịu, mông lung, dường như Thanh muốn nói với Trúc điều gì. Nhưng cô vui lắm. Trúc cười. Từ nay, bạn được giải oan rồi đó, hãy vui lên nghe Thanh. Thanh dãy dãy chào Trúc, rồi từ từ biến mất. Trúc dối theo gọi to, Thanh, Thanh! Cô bật ngồi dậy, dụi mắt, trọng mơ màng, kéo lấy tay Trúc. Gì vậy, Nhã Trúc, em lại gặp Thanh nữa à? Cô ấy lại tìm em để làm gì? Em không biết, cô ấy không nói được, nhưng rất vui, không còn ôm cổ đau đớn và gọi em đi nữa. Sao em lại hét lên như vậy? Nhã Trúc nũng nịu. Em thương Thanh lắm anh à, hình như nó đến chào em rồi đi xa luôn thì phải. Trọng không ngủ, cũng ngồi dậy bên Trúc, cười cười. Thật ra, cho đến bây giờ, anh cũng không thể nào tin vào những giấc mơ của em đâu. Tại sao cô ấy chết đã 10 năm còn có thể gọi em đến để báo oan? Thật khó tin. Sao cô ấy không gọi chồng cô ấy chứ? Trúc ngẫm nghĩ, rồi như phát hiện ra điều gì mới mẻ. Cô vuốt vuốt tay anh. Trọng này, em cũng đâu có muốn mớ để làm anh mất ngủ theo. Nhưng theo em nghĩ, chỉ vì chết quá oan ức thê thảm, rồi thân thể rã rời theo ngày tháng, chẳng ai buồn biết đến. Bạn em có chồng mà chồng lại phản bội, đang sống với kẻ giết mình. Thành biết kêu ai, nên chính hồn giấc dơ giấc dưỡng của cô ấy đã đi tìm em, và Thành cứ gọi em hàng đêm. Cô ấy muốn tái hiện lại vụ giết người cho em thấy. Chính hồn của Thanh đã dung dũi cho vợ chồng mình ra đảo sống để phát hiện được bộ xương. Trọng vẫn lắc đầu. Anh không tin, vì nghèo nên mình mới ra đây, vì anh Tư rủ đi chứ đâu phải cô ấy. Vì anh sợ em bệnh nên mới đốn cây sứ, vì rút dựa đầu vào vai anh. Vì anh không tin vào những chuyện quan đường chứ gì, em cũng đâu muốn. Trọng kéo cô nằm xuống, âu yếm nhìn vợ. Nhưng dù gì thì anh vẫn tin một điều, có lẽ em có một tình bạn quá sâu sắc. Em nhớ Thành, em thương cô ấy, nên lúc nào cũng lo lắng mơ tưởng đến cuộc sống của bạn khi mình đã yên ổn hạnh phúc. Và những giấc mơ của em chỉ vô tình trùng hợp với câu chuyện xảy ra. Trúc đáp lý nhí. Em không biết, em đã giúp bạn em thanh thản rồi. Có lẽ từ đây em sẽ không còn mơ thấy bạn nữa. Anh yên tâm, ngủ đi. Dù sao, em cũng đã làm được một điều kỳ diệu, Trúc ạ. Em đã góp phần đưa vụ án ra ánh sáng. Anh chẳng thể nào giải thích, và mãi mãi anh vẫn không tin. Em hiểu chứ? Hiểu, hiểu. Trúc cười thanh thản. Cô dần dần chìm vào giấc ngủ thật nhẹ nhàng, êm ái. Trọng nằm nhìn cô sung sướng ngủ như một đứa bé. Anh nghĩ rằng từ nay Trúc sẽ có muôn ngàn giấc mơ đẹp. Đêm đã về khuya, bên ngoài ánh sáng dần dần của dần trăng trung tuần đã gác đỉnh non cao. Trăng mơ mộng, trăng đẹp, trăng tỏa ánh sáng bình yên lên cảnh vật. Trăng lướt êm đềm ôm ấp lấy ngôi nhà, mảnh giường của họ trong hạnh phúc mơn man. Thưa các bạn, giấc mơ lạ lùng đến đây đã kết thúc. Dân Ngọc xin chào tạm biệt. Trân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên Internet, thư viện audio.net. Là kho truyện lớn trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Quý vị và các bạn có thể đến với thư viện để tải truyện về nghe miễn phí. Thư viện audio.net hân hoan chào đón các bạn. Thư viện audio.net kêu gọi sự quảng bá rộng rãi của các bạn đến với người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Thư viện audio.net trân trọng cảm ơn sự cộng tác của các bạn.